Bởi vậy người đời sau dùng hình ảnh này để miêu tả những tác phẩm thịnh hành một thời, tuyệt tác văn chương và được truyền bá rộng rãi. Trong đoạn này có lẽ thiên về đá đều, phong trào học hành ca hát, của Chu Triều thì đúng hơn. 2. Đoạn này là bố nói gà con Bảo Châu. GT, LT, ở trên hoàng đế giải thích, thái tử là làm chẫm, tài di diêu si gan chân, ý của ông ta là, làm thay, kế vị, còn An Minh Hiên hiểu thành, làm tình, chữ, kiền, gan, rất phổ biến trong tiểu thuyết online với nghĩa là, làm tình, make love, phẩy chấm, giao hợp, nên mới có đoạn nó giải thích lý do như vậy, cách chương.